Thánh Vương, chương 1276, Chân Không Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1276, Chặn Không Chi Chủ cửa ải này qua rồi. Trong nộ, Tầm Dương Kỳ Thần này đo với hắn quả một, cũng tuyệt đối không thế đối thi triển ra một ánh mắt của diệt vong, nhưng cô lỗ thử lại có thể ra lực áp bách của chỉ cao hạn sơ kỳ thìa bấy giờ hút thu đoạn đều không thế ảm cho hắn sụp đổ toàn bộ sư phụ. Lúc này, cao cao trên đài phong thần, làm bạn Chấn Không Chi Chủ, đại viên mãn thần đình phong, ý chỉ cấp chỉ cao đình phong, môn chu. Phong thần môn nói, không biết cô lỗ thú kia là thần thành phương nào. Người đã nhìn ra một ít mánh khóe đúng không vậy? Hẳn tự nhiên đạt cầu hội đối với Chân Không Chi Chủ. Đấy là tồn tại mạnh mẽ sinh ra trước cả thần giới, nó được sinh ra từ trong hỗn độn cụ thể là gì thì ta cũng không biết nhưng chắc chắn không thế trêu chọc hẳn tức giận được. Thần sắc Chấn Không Chi Chủ vô cùng nghiêm trọng, không thế tướng được, môn phái này bị nó sống nhờ, dựa theo đạo lý, dù là chí cao thần thì vị này đều chẳng thèm ngó tới, xem ra nguyên nhân là bởi vì tiểu cô nương kia. Không biết sư phụ có hứng thu nhận tiểu cô nương này là đệ tử kỳ danh hay không? Môn chu, phong thần môn vội vàng nói, nàng đã là nghĩa nữ của một vị nương nương trong Vĩnh Sinh Thần Triều. Điều này không được, bên cạnh của nàng có một vị cường đại tồn tại mạnh mẽ như vậy, đã không cần ta đến bồi dưỡng. Chấn Không Chi Chủ nói, còn nữa, ta thấy tuy rằng thần thú này hy nộ vô thường nhưng nếu người khác trêu chọc nó thì lại vô cùng nguy hiểm. Cũng may tính cách của nó rất ôn hòa, bình thường sẽ không gây nên chuyện tình, cho nên không cần đánh chu. Ý của hắn, lần này ta mời sư phụ đến, đầu tiên là sơ thiền nhận su sẽ đối phó ta. Thứ hai chính là muốn sư phụ nhìn xem cô lỗ thú này có lai lịch thế nào, dựa vào tu vi tối cao của phụ, nhất định có thể thấy được lai lịch cô lỗ thú, hơn nữa thiên nhân sư đều mơ tướng, khẳng định đối với sư phụ cũng là đại hữu dụng. Thứ ba, ta và con của ta đều đã đạt tới ý chỉ cấp chỉ cao hậu kỳ, muốn mời sư phụ chỉ điểm một chút. Thứ tư, muốn sư phụ nhìn xem trong môn phải có nhân vật thiên tài sư phụ có thể thu là đệ từ kỳ danh, ta biết rõ sư phụ cảm thấy rất hứng thú đối với thiên tài. Môn chu. Phong thần môn vội vàng nói, thiền nhận su bên kia sẽ không tới đây, người này thần bí khó lường nhưng sẽ không dễ dàng ra tay. Lạc ấn của ta còn sót lại tại bên ngoài thần quốc, cho dù hẳn muôn phả diệt thần quốc cũng phải thấy trước cái này lạc ấn, hẳn sẽ không cũng ta tùy tiện khai chiến. Cô lô thủ cũng đừng nghĩ tới, không phải ngươi có thể đối phó được. Về phần ngươi cùng con của ngươi tu hành đã đạt tới một loại đỉnh điểm, hiện tại cần phải tự lĩnh ngộ, ta cũng không cách nào giúp đỡ các ngươi muốn tấn thẳng đạt đến chí cao thần, quan trọng nhất chính là đột phá ý chỉ cấp vô hạn, cái này phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân, lĩnh ngộ đến cái gì gọi là vô hạn, cái gì gọi là có hạ ẩn chi hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chấn Không Chi Chủ nói, về phần cuối, ta quả thật ảm thấy hứng thu đổi với thiên tài bởi vì từ thiên tài từng bước một phát triển quỹ. CS có thể nghiên cứu ra rất nhiều, lý giải tu hành của ta càng thêm khắc sâu. Y một thiên tài phát triển đều tràn đầy truyền kỳ. Những kinh nghiệm này hội tụ nối lên, ta muốn tại trong lòng hội tụ đấy thành lập một con đường thiên tài chi vương. Ý sư phụ là đệ tử vĩnh viễn đều không thể nắm giữ. Môn chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần môn nhỏ bé vuốt đuôi nịnh bơ, bên trong phong thần môn chúng ta có rất nhiều thiên tài, ta liền xem những thiên tài kia có cơ duyên hay không. Thiên tài trong phong thần môn các ngươi sao? Chấn Không Chi Chủ nở nụ cười, những người này không gọi là thiên tài, chỉ là thằng lùn bên trong người cao mà thôi. Dạ dạ phải, cuối cùng cũng chỉ có một ít nhân vật nối tiếng môn chu. Phong thần môn chu nói, hiện tại nhiều đệ tử như vậy đều chờ đợi sư phụ giảng giải đạo pháp, hy vọng sư phụ chỉ giáo một hai, khiến cho phong thần môn chúng ta gia tăng chính thế thư xê lúc. Ngươi đã mời thì ta cũng sẽ giúp đỡ bọn ngươi một tay. Phong thần môn gần đây bị Vĩnh Sinh Thần Triều áp bách cực kỳ, ta thấy hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều kia vĩnh viễn dã tâm bừng bừng, nhưng con của hắn, thái tử kia ấn tàng được càng sâu, so với phụ thân hắn lại càng thêm thầm bất khả trắc, phong thần nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ môn sớm muộn cũng bị gặp phải đả kích. Chấn Không Chi Chủ nói, không thế không phòng. Đa tạ lão sư, đệ tử sẽ nhớ kỹ, chỉ cần đệ tử đột phá đến ý chỉ cấp vô hạn, trở thành chí cao thần thì Vĩnh Sinh Thần Triều sẽ khó có thể phá tan phong thần môn chúng ta, huống hồ hiện tại Vĩnh Sinh Thần Triều đang chiến đấu cũng giao quang thánh địa, song phương tranh đấu mấy chục vạn nắm thần giới, hay là phong thần môn lôi kéo đảm bọn hẳn. Môn chu, phong thần môn nói, ta tìm hiểu đại chi chấn không tam muội kinh, liền giảng giải cho các ngươi môn hạ đệ tử nghe một chút, nhìn một cải, bọn hẳn nghe xong có thế gia tăng một ít lĩnh ngộ, lục tinh thân tăng lên, hơn nữa môn kinh văn này chính là do ta tìm hiểu Phật môn đại điển tối cao, đạo giáo đạo thuật, nho môn kinh nghĩa tam giáo hợp nhất, do đó ngưng tụ ra một ít phương pháp đo đạc thiên tài. Nếu như là thiên tài chính thức, sau khi nghe được kinh văn, ý chỉ bản thân sẽ đại phóng quang minh ai lớn thì ngư. Đó là thiên tài, nếu như có thể đến một loại trình độ lớn nhất thì có đủ tư cách để cho ta bồi dưỡng hẳn. Chấn Không Chi Chu lầu bầu nói, kính mời sư phụ diễn giải. Rất nhiều đại viên mậu thần đều quỳ gối xuống. Đại thừa kinh điển, Chấn Không Tam Muội. Đột nhiên Chấn Không Chi Chu, thu, chướng khẽ động, lập tức kinh văn liên tiếp từ bên trong thân thể bên trong bay vút lên đến trên thiên không, sau đó nhao nhao đáp xuống như ba hoa chích chuê, bao phủ toàn bộ thần quốc. Được những kinh văn kia thầm, Y Linh đã nhận được tẩy lễ, môn kinh văn này khiến TCA dục vọng người đều có bản tính bắt đập bạo phát ra cho người nhận biết được bê thể tiêu trừ, chi còn lại là tu oi. F Flip GA cũng triệt tuệ của bất kỳ kẻ. X triệt tuệ, trình độ thiên tài, đó là giống như gương sáng treo. Nào, dùng thu, đoạn như vậy đến. Bách thí bất sảng, trí cao thần đúng là trí cao thần, trong khoảnh khắc có thể phát hiện vô số thiên tài, nhưng ta đã gieo trồng các thần ma phong ấn trong cơ thể các huynh đệ của ta rồi, điếm kinh văn không cách nào phát hiện chúng ta, trừ phi là trí cao thần đặc biệt nhằm vào chúng ta. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, hẳn nhìn thấy vô số kinh văn trong không trung nhao nhao hạ xuống bên trên thân thể của mình, thẩm thấu tiến vào thức hải, lập tức liền khiến cho mình sinh ra kỳ ảo, mùi vị tịch diệt. Nhung hẳn áp chế bản tính của mình đồng thời âm thầm quan sát thiên tài phong thần môn này. Quả nhiên vô số người phong thần môn trong sân rộng xuất hiện quầng sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người xuất hiện quang minh, lại có người trên người chỉ có một khe sảng nhân nhạt, thậm chí có người đen kịt ảm đạm, những người này đều là người ngu xuẩn, không phải thiên tài. Nhưng lại có người giống như minh tinh bay lên. Dương Kỳ nhìn thấy những cải kia hỗn nguyên chi từ, mỗi người đều trên đỉnh đầu xuất hiện quang minh to như minh tính, chiếu rọi đi ra nhất ảnh sáng mãnh liệt hoa. Đây không phải tu vi của bọn hẳn mạnh mẽ, mà là bản thân đích thật là thiên tài. Đây không phải tu vi càng cao thì quang minh liền vượt mạnh mẽ. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy có một số đệ tử chính thức bình thường, đệ tử trong hàng phần thần, rõ ràng cũng có hào quang trên đỉnh đầu, không ở phía dưới những hỗn nguyên chi từ kia. Ồ, đột nhiên một cột sảng vữa thô vữa to phóng lên trời, Dương Kỳ nhìn một chút thì ra là một người nữ đệ tử, quang minh trên người nhiều hơn hỗn nguyên chi tử một chút. Nữ đệ tử đó chính là Tiết Xu Tỷ, thu lĩnh một đảng phải trung đảng gọi là Tiết Đảng. Cùng lúc đó, trên người Bạch Ấn xuất hiện quang minh không thua kém hỗn nguyên chi tử chút nào. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ còn có mấy đệ tử thiến tài tuyệt thể giấu ở bên trong đệ tử chính thức. Sao? Chấn Không Chi Chu, nhìn xem cột sảng vữa thô vữa to kia liền nói, quả nhiên vẫn có thiên tài, tiếu cô nương kia có thế bồi dưỡng một hai, còn cả tiếu tử kia nữa. Hẳn chỉ Bạch Ấn và Tiết Xu Tỷ. Chư vị nguyên lão phải nhớ kỹ những người đại phóng quang minh này đều đảng giả để chúng ta trọng điếm bồi dưỡng. Môn Chu, phong thần môn vội vàng phân phó những nguyên lão khác, những đại viên mãn thần kia nhao nhao ghi chép xuống. Phía dưới này kinh văn vị trí cao thần Chấn Không Chi Chu. Này, thiên tài nào cũng không có chỗ chạy trốn. Tuy rằng hai người này là thiên tài tuyệt thể, đại phóng quang minh nhưng tựa như sư phụ cũng không có ý thu bọn hắn làm đệ từ sao? Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa làm sư phụ hài lòng sao? Môn Chu, phong thần môn lại hỏi. Ta còn muốn nhìn một chút, xem còn có người nào đáng giả hơn không trong lúc nói chuyện, đột nhiên Chấn Không Chi Chu. Thét dài một tiếng, lập tức kinh văn đầy trời rơi xuống được càng lợi hại. Trong tích tắc này, một đạo quang minh cụ đại nổ tung. Hình như là một mặt trời đột nhiên nổ tung, cho dù bên trên đài phong thần có rất nhiều viên mậu thần thì trong tích tắc này đều có một ít chói mắt. Là từ trên người Dương Chu Tiên bạo phát đi ra, giờ khắc này, hẳn tựa như thiền tải chi vương tư tư bay lên, quang minh hẳn liền như quang huy viễn cố thiên đường, chính là tất cả ngọn nguồn quang minh. Những quang minh kia hội tụ cũng một chỗ, đại quy mô, là quanh minh khơi nguyên, là quang minh thấm nhuần, là quang minh triệt ngộ, là quang minh thiền địa. Tất cả thiên tài ở trước mặt của hắn đều thất sắc. Cái gì? Ngay cả Chấn Không Chi Chu đều thất kinh. Đấy là ảnh sáng gì? Ta chưa bao giờ gặp thiên tài như vậy. Quang huy mãnh liệt như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cho dù một đệ tử kỳ danh được ta bồi dưỡng, hiện tại đã trở thành trí cao thần thì lúc ấy cũng không có quang huy mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ hẳn là một người có được tiềm lực tuyệt thế sao? Không riêng gì Chấn Không Chi Chủ, toàn bộ người trên khán đài, đại viên mãn thần cũng đều rung động, do ai cũng không ngờ rằng một người mờ nhạt như Dương Chu Tiên lại có thế biết bạo phát ra quang huy mãnh liệt như vậy, thiên tài Chi Vương, Vương Trung Chi Vương. Dầm ào ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Không Chi Chủ, Dương đáp xuống kinh văn, lập tức hào quang tất cả đệ tử đều biến mất, môi người tựa như đa ngộ ra nhiều điều. Tới, Chấn Không Chi Chủ. Khẽ vẫy tay, lập tức Dương Chu Tiên liền bay tới đến trước mặt của hắn. Lúc này hẳn không coi ai ra gì nhìn Dương Chu Tiên từ trên xuống dưới rồi đột nhiên một chưởng. Tại đỉnh đầu Dương Chu Tiên, thời gian dần trôi qua, trên mặt của ổ, rung động mãnh liệt tựa như, lại nhẫn nại, tựa hồ đang. Tê thầy, cũng không biết duy chấn không chi những cao tầng phong chuyện gì xảy ra. Nhưng chủ, chọn ven quả một canh, nụ cười, cơ duyên, đấy là đại cơ duyên, ngu NT, chấn không chi chu. Nở, là đệ tử kỳ danh của ta, cách chương,